Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Nếu không phải Triệu Nam Ngọc chủ động cho nàng niệm tín, Tống Loan còn không biết mấy ngày nay Lý Hạ Nhuận thế nhưng cho nàng viết nhiều như vậy tín. Triệu Nam Ngọc thấp giọng một phong tiếp một phong niệm. Tống Loan nghe được lỗ tai đau, đầu óc cũng đau. Hắn gằn từng tiếng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, còn niệm cực kỳ thong thả, sợ nàng nghe không rõ ràng giống nhau. Đợi đến niệm xong sau, Tống Loan tận mắt thấy Triệu Nam Ngọc chậm rãi cầm trong tay phong thư cấp tê dập nát. Giấy tiết thất linh bát lạc tán trên mặt đất. Triệu Nam Ngọc nhớ kỹ liền đem chính mình cấp chọc tức. Hắn thấp mâu nhìn trang làm cái gì đều không nghe thấy Tống Loan. Khóe môi giơ lên, khí cười không ngừng. Hắn bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt nàng cầm, cắn tự nói, thế nào? Đả động đến ngươi đâu? Tống Loan cảm thấy nam chủ ghen tuông thật đúng là đủ đại. Trong không khí tất cả đều là toan vị, lại giấm chua vừa tức, sợ nàng nghe không hiểu, khả nàng cũng thực oan uổng. Vừa tới tín không phải nàng viết, mà đến này đó tín nàng cũng không thu đến. Triệu Nam Ngọc tiệt nàng tín còn như thế đúng lý hợp tình ở nàng trước mặt vung sắc mặt. Thật là rất keo kiệt. Nàng bị bắt ngưỡng nghiêm mặt xem hắn, nhỏ giọng trả lời, ta không nghe rõ. Tống Loan vẫn là thực thông minh, không có trực diện hắn vấn đề, mưu toàn đục nước béo cò tránh đi. Nhưng là Triệu Nam Ngọc cũng là nửa điểm cũng không tốt hồ lộng. Hắn mỉm cười nói, ta đây cho ngươi niệm một lần, lúc này đây ngươi khả muốn hào hào nghe. Tống Loan trợn tròn ánh mắt, tín không đều đã bị hắn cấp tê sao? Triệu Nam Ngọc liếc mắt một cái nhìn ra trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Nói, trí nhớ cũng không tệ, nhìn nhiều như vậy lần, đã sớm hội lưng. Tống Loan thân thể cứng ngắc, cảm thấy run lên, nàng run run rẩy rẩy vươn tay, tế gầy ngón tay thật cẩn thận cầm lấy quần áo của hắn. Nuốt nuốt nước miếng, ôn tồn cùng hắn nói chuyện. Ngươi đừng như vậy, kỳ kỳ quái quái, keo kiệt ba ba. Triệu Nam Ngọc hưng trí nhiêu nhiêu xem nàng, hỏi, ta thế nào? Tống Loan thật sự là chịu không nổi hắn dối trá dối loạn quỷ bộ dáng, tức giận liền trực tiếp phát giận, làm gì muốn như vậy một chút chậm rãi tra tấn nàng tâm, khiến cho nàng lo lắng hãi hùng. Nàng bất cứ giá nào ngưỡng nghiêm mặt, cất cao thanh âm, ngươi đang tức giận. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, hào phóng liền cấp nhận xuống dưới, trả lời, ân, đúng vậy, nồi theo thiên giáng, Tống Loan thật đúng là vô tội, ta lại không có cấp Hạ Nhuận viết thư, ngươi có cái gì tức giận? Triệu Nam Ngọc từng nói với nàng nói không bao giờ nữa để trước kia chuyện, nhưng hắn thường thường cũng sẽ khắc chế không được cảm xúc. Nhất là hôm nay Lục Điện Hạ ghé vào lỗ tai hắn nói qua trong lời nói, tưởng quên đều không thể quên được. Vậy tính ta cố tình gây sự đi. Tống Loan nội tâm bỗng nhiên trong lúc đó hơn chút áy náy. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước chủ động thông đồng Hạ Nhuận quả thật là nguyên chủ. Hạ Nhuận đối nàng nhớ mãi không quên cũng là bởi vì nàng luôn thực ái muội đối đãi hắn. Theo tình lý đi lên nói, chuyện này thật là nàng không đối. Triệu Nam Ngọc buông ra nàng cầm, đi đến hắn đã từng đợi địa phương ngồi xuống. Trên bàn học xiêm áo một chồng chưa từng dùng qua giấy trắng. Hắn nhặt lên giá bút thượng bút lông, mặt không biểu cảm đứng lại trước bàn. Tâm bình khí hòa bắt đầu luyện tự, mặt thượng vân đạm phong khinh. Trong lòng sợ là còn tồn khí. Tống Loan cũng đại khái thăm dò rồi chứ hắn tỳ khí. Triệu Nam Ngọc người này trừng mắt tất báo. Đối nàng cũng là như thế. Nàng nhường trong lòng hắn khó chịu, hắn sẽ gặp cũng nhường nàng cũng không tốt qua. Ở khác sự thượng sứ kình ép buộc nàng. Nàng chậm gì gì gì tiểu toái chạy bộ đến bên người hắn. Mắc cỡ ngại ngùng nói, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ta còn là thê tử của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện thật có lỗi với ngươi. Triệu Nam Ngọc nghe vậy ngón tay một chút, màu đen mực nước không nghĩ qua là ở mặt trên Tích Lạc. Hắn buông bút, cứ như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Triệu Nam Ngọc nhẹ giọng than thở, còn tưởng rằng có thể theo miệng nghe thấy tỏ vẻ tình yêu trong lời nói. Kỳ thật hắn biết rõ, chỉ cần hắn không hỏi, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không thừa nhận thích hắn. Hơn nữa cho dù là hắn chủ động đến hỏi, Tống Loan trong miệng thích cũng không có gì phân lượng, chẳng qua là nhắm mắt lại đều có thể nói ra miệng trường hợp nói mà thôi. Hắn cầm lấy nàng tay nhỏ bé, đem nhân lao đến bên người. Tống Loan cả người đều bị đặt tại hắn trong lòng. Hắn hữu lực bàn tay khoát lên nàng trên lưng. Ân, như vậy đủ, làm gì cùng nàng sinh khí đâu. Nàng không chịu để tâm. Cuối cùng ý nan bình vẫn là chính mình. Hôm nay buổi tối, Triệu Nam Ngọc lôi kéo tay nàng không nên giáo nàng luyện tự. Tống Loan trăm ngàn cái không đồng ý. Kháng cự thật lâu, Triệu Nam Ngọc trực tiếp không cho thể diện đã đánh mất một câu. Ngươi tự thật sự rất xấu. Siêu vẹo sức xẻo, không có gì đầu bút lông. Thậm chí Tống Loan còn thường thường viết lỗi chính tả. Này thật đúng không thể tất cả đều quái Tống Loan. Nàng không biết viết này triều đại tự. Nguyên chủ cũng không phải cái khẳng giỏi giỏi đọc sách nhân. Nàng cũng nhận không ra vài cái tự. Triệu Nam Ngọc đứng sau lưng nàng, bàn tay to bao nàng tay nhỏ bé, nhất bút nhất hoa mang theo nàng viết. Triệu Nam Ngọc tiếng hít thở theo nàng bên tay xẹt qua. Tống Loan mặt đỏ hồng, biểu cảm động tác cũng không rất tự nhiên. Người này viết liên thức ca nhi lời không bằng. Triệu Nam Ngọc giễu cợt nàng. Tống Loan bị hắn nói xấu hổ vô cùng, vừa định cãi lại, lại nghe Triệu Nam Ngọc nói tiếp. Ta phía trước nghe ca ca ngươi nói, ngươi hạ học đường về nhà sau cũng không khẳng hào hào ôn tập công khóa. Tiên sinh bố trí việc học đều là tìm người khác viết dùm. Ta ca nói lung tung, không có chuyện này. Triệu Nam Ngọc hé miệng cười khẽ, ngươi nói không có kia liền không có đi, ngươi định đoạt. Tống Loan tự mình đa tình tưởng, Triệu Nam Ngọc này hình như là ở dỗ nàng. Trái tim nàng bang bang phanh khiêu hảo giống nhanh hơn, gò má cũng nóng lên. Hắn loại này sủng nịch ngữ khí, nhưng Tống Loan bỗng nhiên có chút thẹn thùng đâu. Ngươi cùng ta ca ca thực hợp sao? Ta trước kia thế nào không biết chuyện này? Tống Loan khả không nhớ rõ nguyên trong sách có ghi nguyên chủ ca ca cùng nam chủ quen biết. Triệu Nam Ngọc vuốt cằm, cũng không tệ, đi qua vài năm, Triệu Nam Ngọc cùng Tống Hợp Khanh gặp qua rất nhiều hồi. Một mình nói chuyện cũng không chỉ một lần hai lần. Cái kia thời điểm Tống Loan tính tình không giống hiện tại như vậy nhu thuận. Nàng phi thường không nghe lời. Đối hắn kỹ tử con xuất thân cũng không phải bình thường chán ghét. Cho nên nàng thường thường chạy đi đồng khác các loại bất đồng nam nhân hẹn hò. Loại sự tình này giấu giếm cũng giấu giếm không được. Mà Tống Loan giống như cũng không có tính toán giấu giếm. Nhậm trong kinh thành truyền dư luận xôn xao, vẫn như cũ làm theo ý mình. Cho nên mỗi lần có truyền đoán được, Tống Hợp Khanh tổng yếu tìm tới hắn. Hoặc là thật có lỗi, càng còn nhiều mà thay Tống Loan giải vây. Cửu nhi cửu chi, Triệu Nam Ngọc theo Tống Hợp Khanh miệng nghe nói qua không ít về Tống Loan sự tình. Tống Hợp Khanh là tốt ca ca, nhưng là hắn quá mức sủng nịch này muội muội, này không phải chuyện tốt. Ca ca ngươi còn nói, ngươi hồi nhỏ thường xuyên khi dễ người khác, ta đã quên, ngươi thế nào không theo ta nói. Ngươi hồi nhỏ là cái dạng gì? Triệu Nam Ngọc tiếng nói có chút trầm. Ta hồi nhỏ, giống như ngươi không quá nhận người thích. 7 tuổi phía trước đi theo mẫu thân chung quanh kiếm. Ngày lang bạc kỳ hồ. Thường thường bị nhân khi nhục. Mẫu thân tử sau, hắn mới bị Triệu gia tiếp trở về. Áo cơm không lo, nhưng ngầm cũng còn có không ít người cười nhạo hắn. Không quen nhìn hắn anh em bà con cũng sẽ lấy thạch tử tạp hắn. mừng năm mới thời điểm, lão thái thái bên kia cho tới bây giờ sẽ không chuẩn bị hắn hồng bao. Cũng cho tới bây giờ sẽ không đưa hắn lưu lại ăn cơm gác đêm. Triệu Nam Ngọc hồi nhỏ chỉ nhớ thập phần không đẹp hào. Nhưng là hắn có thể nghĩ đến Tống Loan nhất định là từ nhỏ đã bị sủng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Kiều kiều nữ, từ trước Triệu Nam Ngọc hận cực kỳ nàng tùy hứng làm bậy. Hận cực kỳ nàng kia phó cao quý không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng. Nay, trong lòng quả thật vui mừng. Ân, thật đáng yêu, tùy hứng cũng đáng yêu. Tống Loan không có tiếp tục đi xuống hỏi. Nàng mới vừa rồi cũng là không qua não, mới đưa những lời này hỏi ra miệng. Triệu Nam Ngọc biến thái thần kinh, cũng không liền là vì hồi nhỏ ngày rất bi thảm tài dưỡng xuất ra sao. Rõ ràng là luyện tự, nhưng là sau này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng bút lông trong tay không biết bị quăng tới nơi nào. Nàng hy lý hồ đồ đã bị Triệu Nam Ngọc quải đến trên giường đi. Từ lúc Thức Ca Nhi sinh bệnh sau, bọn họ vợ chồng hai người cũng có hảo một đoạn thời gian chưa từng hoan ái qua. Có thể là Triệu Nam Ngọc tố lâu lắm, bất quá Tống Loan lớn hơn nữa khả năng vẫn là Triệu Nam Ngọc bởi vì Hạ Nhuận sự tình. Quyết tâm muốn làm nàng, nhiều như vậy lần giáo huấn, Tống Loan đã học ngoan, nước mắt nàng mặc dù ở Triệu Nam Ngọc trước mặt không có gì dùng. Nhưng là chỉ cần nàng kêu đau, bộ dáng trang giống một điểm, Triệu Nam Ngọc động tác vẫn là hội nhẹ một chút, cho nên vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tống Loan rầm gì, đau đau đau, người nhẹ chút, ta thân thể vốn cũng còn hư. Triệu Nam Ngọc hôn hôn khóe miệng của nàng, tựa hồ tin lời của nàng, thật sự đau không? Tống Loan gật gật đầu, nói dối đứng lên khí cũng không mang xuyễn. Thật sự, Triệu Nam Ngọc nghe vậy thật sự phóng nhẹ động tác. Hắn cũng không phải nhìn không ra nàng vụng về kỹ thuật diễn. Lặng không tiếng động vùi đầu tiếp tục. Này ban đêm phá lệ dài lâu. Tống Loan cuối cùng hai cái đùi đều không khí lực nhúc nhích. Ngày thứ hai, Tống Loan theo trên giường đứng lên khi canh giờ đã không còn sớm. Nàng mặc được xiêm y làm chuyện thứ nhất đó là nhường Lâm mẹ cho nàng tiên một chén chánh tử canh. Tống Loan trong lời nói, làm hạ nhân chỉ có thể nghe theo. Nàng ở Triệu phủ hầu hạ tuổi tác đã rất dài, đợi chủ tử trung thành và tận tâm. Nhưng là đối với chủ tử che chở Tống Loan, Lâm mẹ trong đầu rất có phê bình kín đáo. Nàng từ đáy lòng cảm thấy cái cô gái này không đáng đối nàng tốt. Này há mồm chính là chánh tử canh, quả nhiên là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Triệu Nam Ngọc luyện hoàn kiếm theo bên ngoài trở về. Trong phòng Tống Loan vừa mới đem chánh tử canh cấp nuốt xuống đi. Trong miệng khổ hề hề, liền ăn hai cái mứt hoa quả mới đưa miệng kia cổ ghê tởm nhân vị thuốc cấp tách ra. Triệu Nam Ngọc lặng không tiếng động xem nàng uống thuốc, cho nàng ngã chén nước. Tống Loan tiếp nhận cốc nước sau nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Tống Loan nhìn ra được Triệu Nam Ngọc tâm tình lại là không tốt lắm. Nàng chống cằm, yên lặng tưởng, nam chủ tựa hồ mỗi ngày đều thực không vui. Chính là hôm nay sáng sớm mặt phá lệ thối. Hai người tường an vô sự cùng dùng xong cái đồ ăn sáng. Tống Loan theo thường lệ đi cách gian xem Thức Ca Nhi. Tiểu hài tử cuối cùng là không ho khan, khí liếc hồng nhuận đứng lên, hắn bệnh coi như là tốt lắm. Tống Loan thấy sau thực vui vẻ, nàng tính toán giữa trưa xuống bếp cấp Thức Ca Nhi làm một chén thịt nướng. Thức Ca Nhi sinh trận này bệnh ăn không ít đau khổ. Mấy ngày nay hắn chỉ có thể ăn chút nhẹ đồ ăn cùng cháo. Béo ngậy đồ ăn toàn đều không cho chạm vào. Mắt thấy kia trương thịt đô đô gò má đều gầy yếu rất nhiều. Nhưng làm nàng đau lòng hỏng rồi. Nàng gần đây thực thích bang Thức Ca Nhi mặc quần áo. Đem đứa nhỏ trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Trong lòng dị thường có cảm giác thành tựu. Thức Ca Nhi ngay từ đầu còn tưởng muốn chính mình đến. Sau này nhậm chức nàng ép buộc. Tống Loan hôm nay cho hắn mặc kiện màu đỏ xiêm y. Thu ý dần dần dày. Nàng sợ đứa nhỏ đông lạnh, dám bên ngoài biên lại cấp chụp vào kiện giày áo choàng. Cổ áo thượng là tuyết trắng hồ ly mau, vuốt cũng rất ấm áp. Tiểu hài từ môi hồng răng trắng, dị thường xinh đẹp. Tống Loan ôm nàng đi gian ngoài. Triệu Nam Ngọc xem thức ca nhi ngoan ngoãn bị nàng ôm. Khóe mắt nàng đuôi lông mày tràn đầy sung sướng ý cười. Hắn đột nhiên tưởng, nếu là có thể lại muốn cái giống như Tống Loan kiều rất khả ái nữ nhi thì tốt rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.